Rồi kính thưa quý Phật tử, kính thưa quý bà con đồng hương. Vừa nãy là mình có thời gian dò bài 10 phút trước giờ học, và quý Phật tử ở trong Zoom là học bài thuộc lòng luôn quý vị. Hôm nay á, cô rất là hoan hỷ vì sau một tuần mình nghỉ lễ Vu Lan thì hôm nay quý vị học giỏi quá à. Học mà mới tới một nửa phẩm mà đã có bạn đã học thuộc lòng hết luôn nguyên một cái phẩm, đọc không sai một chữ nào, một câu kệ nào, thì vô cùng tán thán công đức của quý Phật tử. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác của thầy cô giáo mình hồi xưa đi trả bài mình nó cực như nào. Hồi nhỏ mình đi học, mình tới giờ dò bài mình rất là sợ, mình rất là không thích quý thầy cô trả bài, đúng không? Nhưng mà giờ tới hồi cô đi dạy lại rồi, cô mới thấy là nếu mà các bạn chịu học á, cái người giảng dạy á cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn, tiếng Hàn là Bụt Tha Tà luôn, cảm thấy rất là hoan hỷ luôn á quý vị. Phải nói là cô tri ân quý Phật tử nhiều lắm, tại vì nếu như mà cô cứ ngồi nói mà cô không có chịu, mà quý Phật tử không có tương tác, không có chịu khó học á, không có chịu khó nghe á, chắc là sư cô cũng không có xiên nói đâu. Nhưng mà quý Phật tử làm cho sư cô thấy có cái gì ta, có thêm cái động lực để mà mình phải nỗ lực tu hơn. Mình tu mình mới có cái vốn, gọi là có cái nội lực để mình có thể giảng dạy lại, đúng không? Cho nên là hôm nay với sự tinh tấn của quý Phật tử, cô cực kỳ tán thán. Mình có một tuần lễ Vu Lan rất là ấm cúng và nhiều ý nghĩa. Quý vị biết là Hàn Quốc đang giãn cách xã hội cấp độ 4 ở Seoul và Busan là những thành phố lớn. Thì Vu Lan báo hiếu cũng giới hạn người tham dự lắm, chứ không có được như mọi khi. Tuy vậy, chúng ta đã tổ chức những cái lễ rất là trang nghiêm và rất là thân tình đạo vị. Có cúng được cầu siêu trai đàn, cầu siêu cho cầu cúng thí, cúng cử huyền thất tổ, rồi cúng cầu siêu thai nhi, giống như cúng bữa cơm cho ông bà tổ tiên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Rồi mình cũng có lễ quy tam bảo cho những Phật tử, cho những bạn mà muốn làm con Phật đó. Thì lễ quy y có cả người Việt lẫn người Hàn. Sư cô có chia sẻ cho các bạn trong Zoom và các bạn trong Kakao Talk biết, trong nhóm đạo tràng biết đó, là cô không có phát nguyện, trước đây cô chưa từng phát nguyện quy y cho ai, không có phát nguyện nhận đệ tử, kể cả tại gia hay xuất gia. Nhưng mà nhân duyên là cứ 2 năm nay rồi dịch bệnh không có giúp, không có thể nào thỉnh các vị chư tôn đức ở Việt Nam qua cho quý Phật tử quy y. Mà tình hình dịch bệnh thì càng lúc càng nghiêm trọng, vô thường nó đến rất gần, cho nên có nhiều vị Phật tử là rất tha thiết được làm con Phật. Nên là trong cái bối cảnh này thì không còn cách nào khác thì cũng phải tổ chức lễ quy y. Mà cô rất là mừng là lần đầu tiên tổ chức lễ quy y như vậy mà có những chị em Việt Nam là dẫn cả chồng hàng, cả con của mình đi quy y cả một gia đình vậy đó quý vị. Lễ quy y diễn ra bằng hai thứ tiếng, cả người Hàn người Việt, mà rất là dễ thương, rất là hoan hỷ luôn á. Rồi mình có lễ Vu Lan ngắn gọn ấm cúng nhưng mà cũng vui lắm. Thì quý Phật tử có thể lên YouTube để xem lại cái clip Vu Lan báo hiếu ha. Và ở đây con muốn thỉnh kinh Pháp Cú hả? Cái này cô giảng nhiều lần rồi. Kinh này đối với vị nào mà ở Hàn Quốc thì nhắn tin cho phụng sự viên Hải Yến thì mình sẽ chuyển kinh về tận nhà, không có mất phí nha. Còn ở bên Việt Nam á, thì cái này sư cô thỉnh ở nhà sách Đuốc Tuệ, cô nhớ không lầm ở đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3 hay cái đường gì ở quận 3 á. Tóm lại là ở Việt Nam á, thì ở thành phố Hồ Chí Minh cô biết ở chỗ đó. Còn quý vị mà không có thỉnh được tại do dịch bệnh thì mình đọc file PDF tạm nha. Bây giờ cái gì nhà sách Đuốc Tuệ nha. Chị Yến gửi lại cái đó đi chị Yến. Yến gửi lại cái địa chỉ với lại số điện thoại của nhà sách đi. Còn nếu mà quý vị ở các tỉnh thành khác á, thì quý vị đọc file PDF nha. Giờ cái gì cũng có trên PDF hết, file link online nhiều lắm. Rồi, hôm nay phải nói là rất là hoan hỷ. Sư cô đang có mặt ở tại thành phố Paju. Không biết quý Phật tử Việt Nam hay là các nước khác có nhớ không? Chứ Paju là thành phố, một trong hai thành phố mà mình có số lượng Phật tử của đạo tràng là đông nhất, đó là thành phố Gimpo và thành phố Paju, là hai thành phố mà số lượng Phật tử trong đạo tràng đông nhất. Ở Paju mình có một cái đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc Paju, thì mỗi chủ nhật tuần đầu tiên của tháng là mình sinh hoạt ở chùa Sam Chonbunsa. thì mình đã sinh hoạt suốt mấy tháng được 4 khóa liền rồi đó. Thì giờ dịch bệnh thì mình tạm ngưng tí xíu thôi, nhưng mà mình sẽ tiếp tục. Hôm nay sư cô về lại thành phố này thì có một số Phật sự thì sẵn đang có mặt ở một cái công viên mà chắc là một trong những công viên nổi tiếng nhất ở Patu, đó là Ma Chăng Hô Su, là cái hồ nước rộng thiệt rộng mà có cái cây cầu đung đưa đó, Chulon Thari, là cây cầu đung đưa lắc lư á. Dạ thì cảnh rất là đẹp, mà nãy cô có gửi một ít hình trong Zoom đó, quý Phật tử nào mà trong Zoom thì có thể thấy ha. Trong một cái khung cảnh mà thời tiết thì cũng khá là đẹp, thì mình sẽ học kinh pháp cú cho hết phẩm an lạc nha. Rồi câu 205, đã nếm vị độc cư. Ủa hôm bữa mình chưa học đến 205 đúng không? Bữa mình mới học đến 201 thôi đúng không? Ôi cô hiếu tính ăn gian. 202, xin lỗi quý vị, lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Ôi câu này là mình giảng bàn bạc, giảng nhiều lắm ở trong mấy cái phẩm trước rồi, chắc là cô này cô sẽ không có giảng kỹ lắm. Nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào kha sánh khổ ẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Ở đây Đức Phật dạy cho mình đây, cái gì đây? Cái lửa tham, khi mà mình tham lên rồi thì nó như cái ngọn lửa nó đốt cháy chính mình đúng không? Còn khi mà mình sân hận rồi á, mình tức giận lên rồi thì không có cái ác nào bằng. Tại sao? Bình thường mình không có tức á, thì mình có thể rất là từ bi, nhu nhuyến, bao dung, rộng lượng, vị tha, giống Bồ Tát vậy đó. Nhưng mà lúc mình tức lên thì mình sao? Mình thành la sát luôn. Nó rất là dữ tợn. Ở đây cô nhớ đến một câu chuyện không có trong kinh pháp cú thí dụ, mà trong trong cái gì ta có cái chuyện kể là có một ông Phật tử này, ông thắc mắc, ông lên ông hỏi thiền sư là địa ngục là gì, thiên đàng là gì. Thì khi mà ông hỏi là địa ngục là cái gì thì thiền sư tát vô mặt ông một cái thiệt là mạnh luôn. Ôi ông tức giận bừng bừng luôn. Mình là một nhà tri thức, mình hỏi đáp rất là đàng hoàng, mình đang vấn đáp tử tế là bạch thiền sư, cho con hỏi địa ngục là gì mà ông thiền sư này hết sức là vô lễ mà còn sao ta lỗ mãn, tự nhiên giận đánh cho mình một cái như trời giáng vậy. Ông tức quá, ông quay lại, ông dí ông thiền sư, ông định sao đánh ngược lại, mặt ông bừng bừng đỏ lên. Thì thiền sư mới nói đó, địa ngục đến rồi, địa ngục đến rồi, vừa chạy vừa la. Thì ông ngay lúc đó làm sao ông tỉnh lại, giật mình liền, thiền sư đang muốn dạy cho mình gì đó. Chỉ cần tâm sân mình lên, mình thành nguyên cái địa ngục tại chỗ, chứ đâu phải đợi mình chết mình mới đọa xuống địa ngục, mình mới tới địa ngục đâu. Ngay lúc này ông quỳ xuống, ông chắp tay, dạ con sám hối thiền sư, con sám hối thiền sư. Giờ ông hiểu thiền sư muốn chỉ thẳng cho ông thấy rồi đó. Cái xong thiền sư nói làm sao, đó thiên đàng tới rồi. Hồi chỗ này mình thấy không, bình thường mình rất là nho nhã, rất là trí thức, mà mình giận lên á, mình không có cái ác nào mình không làm hết á. Rồi mình nhớ cái chuyện mà ông vua mà ổng dẫn các cái tỳ nữ, các cái cung nữ, cung phi của ổng mà đi vô vườn thượng uyển, cái ổng nằm ngủ, xong rồi cái lúc ổng ngủ như vậy thì các cái cung phi tỳ nữ mới đến ngồi nghe pháp thoại với lại một cái vị sa môn đó. Thì ông dạy ổng tức mình quá đó, cái trong một cái cơn giận của ổng lên là tại sao ta là vua ở đây, ta là chủ của tất cả các nữ nhân này mà những người nữ này lại không có ở bên cạnh ta, mà lại đi quỳ xuống cung kính đảnh lễ mà nghe pháp của sa môn đó ông giết luôn, trong khi cái bậc đó là bậc thánh. Thì mình thấy là khi mà tức lên nó cái gì mình cũng dám làm hết trơn hết đó. Rồi, khổ nào sánh bằng khổ ẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Câu này á nha quý vị, hai câu này mà giảng là riêng một pháp thoại nên là cô không dám xa đề giảng nhiều. Cái ẩn này đây là cái gì? Cái nói của ngũ ẩn nè. Này là mình phải giảng riêng một bài bát nhã luôn không quý vị? Ngũ ẩn là sao? Năm cái ngăn che của mình trên cái thân mình có cái ngũ ấm này. Cái thân mình hình thành bởi cái ngũ ẩn, một tập hợp ngũ ẩn, cho nên mình mới bị ngăn che, ngăn trở nhiều đây. Và chính vì cái ngũ ẩn này mà mình sao? Mình thấy cái gì? Cái khổ, không có cái khổ nào bằng cái khổ ẩn này hết á. Cái này mình nghe lại bài khổ đế sư cô đã giảng rất là kỹ ha. Ở đây xin không dám lặp lại, sợ nó xa đà. Vậy thì lạc nào bằng tịnh lạc. Vậy thì có cái khổ đó, nhưng mà cũng có một cái rất là hoan hỷ an lành. Phẩm này của mình là phẩm an lạc ha, phẩm sukha. Cho nên trong câu kệ nào cũng sẽ có một cái yếu tố tịnh lạc ở trong này. Thì cái lạc nào là bằng tịnh lạc, tức là cái sự an tĩnh ở đây là gì? Đạo đế đó quý vị. Mình thấy là trong một câu kệ ngắn của kinh pháp cú cũng không ra ngoài tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo đúng không? Ở đây mà mình nhận ra được cái ý mà Đức Phật đang giảng tứ đế ở trong này, mình thấy rất là thâm sâu. Bởi cô nhắc đi nhắc lại, kinh pháp cú là một cái bộ kinh căn bản nhưng mà cũng đầy đủ trọn vẹn hết những gì Đức Phật đã muốn truyền đạt cho mình. Cho nên là Phật tử không thể nào bỏ qua cái bộ kinh này mà không học hết ha. Vòng quanh như nào cũng không ra khỏi Tứ Đế và Bát Chánh Đạo, bàn bạc trong đây mình phân tích đều có cả. Cái này rất là hay luôn á. Rồi, câu số 203 và 204 là một cặp câu có hai cái tích truyện đối nghịch đi liền với nhau rất là dễ thương. Mình học luôn một lèo nha. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu thực là như vậy, niết bàn lạc tối thượng. 204, không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Nghe có vẻ như đang còn không có rõ ý, là bởi vì câu kệ năm chữ lần thơ nên nó diễn đạt ý không hết. Nhưng mà đây có hai cái tích truyện trong Pháp Cú rất là căn bản, rất là hay quý vị. Câu 203 có tích truyện dễ thương lắm nha. Đói ăn bệnh tối thượng là sao? Hôm đó thì Đức Phật quán sát, sau khi thiền định thì Ngài quán sát ai có đủ duyên để Ngài độ trong hôm nay. Thì Ngài sao? Ngài thấy là có một cái người nông dân nghèo, rất là cũng sắp hết, cũng rất là có duyên với Ngài và có thể độ được. Thì Ngài mới đi bộ đó quý vị, không có phải là dùng thần thông bay cái vèo tới đâu nha. Mà Đức Phật đã đi bộ hơn 30 dặm đường, đi chân đất để đến đó độ cho người nông dân. Mà ói âm là dày sáng đó, cái người nông dân đó dắt con bò ra ruộng nhưng mà con bò lại chạy đi lạc. Ổng cũng nghe nói là hôm nay Đức Phật giảng kinh thuyết pháp gì ở đây, ổng cũng muốn đến đảnh lễ Đức Phật lắm. Nhưng mà ổng nghĩ bây giờ con bò ổng đi lạc mà ổng không đi tìm là ổng mất luôn con bò. Vậy bây giờ mình nên đi nghe ông Cồ Đàm thuyết pháp hay mình đi tìm bò đây? Một giây suy nghĩ, ông quyết định đi tìm bò. Trời ơi, nghe thương không? Này cô nhớ giống cái cảm giác của cô mỗi lần mà có khóa tu hoặc giảng kinh thuyết pháp á. Xong hai người rủ nhau, chị đi chùa, hôm nay cô Hiếu cô có khóa tu thuyết pháp á. Em suy nghĩ, hôm nay đi chùa hay đi chơi? Dạ, thôi đi chơi quá, thuyết pháp mốt lên YouTube nghe lại. Cô bị giống vậy hoài à quý vị. Nhất là Phật tử mà ở ngay tại Hàn Quốc với sư cô này nha. Phật tử ở Việt Nam, Mỹ, Canada, đúng giờ vô nghe, mong có hết dịch có vé máy bay là chạy qua đây tu. Phật tử ngay Hàn Quốc đó là cô Hiếu luôn là lựa chọn sâu. Trời ơi, buồn lắm quý vị. Giờ Đức Phật cũng vậy đó. Đức Phật đi bộ hơn 30 dặm đường đến để đội cho cái anh nông dân này. Nhưng anh nông dân này thì sao? Một giây suy nghĩ thôi, đi tìm bò bỏ Phật. Vậy mà Đức Phật sao đợi đó quý vị? Đợi, không có thuyết pháp luôn, ngồi đợi. Đợi cho tới trưa trật rồi ông kia ông tìm được con bò rồi ông nhớ ra, còn ông Phật nữa, đi qua nghe Phật thuyết pháp. Mà tội lúc này là tìm bò xong rồi thì sao? Tới trưa rồi đói bụng, nghĩ là ăn cơm không? Không, không ăn cơm, đi thẳng đến tinh xá, đến chỗ đó để gặp Phật. Chỗ này mình thấy thương nè. Thì Đức Phật biết không? Đức Phật thấy cái người nông dân này đến như vậy, hớt hơ hớt hải ngồi đó. Đức Phật mới dạy như này nè quý vị, dạy các thầy tỳ kheo là cơm hồi sáng đi khất thực có còn hay không. Quý thầy tỳ kheo lúc nào ăn cơm cũng chừa lại một ít đó. Thì nói dạ còn. Thì bắt đầu Phật dạy là đem cho cái người này ăn đi. Quý vị biết không, cô nói cho quý vị biết, trong suốt Tam Tạng kinh điển luôn á, chỉ có một lần duy nhất này là ghi lại Đức Phật để ý tới cái sự phân phát thực phẩm trong tăng đoàn nha. Đức Phật không có hỏi là bữa nay cơm còn cơm hết rồi vì theo có ai xin được cơm không xin được cơm, dạ không. Mà chỉ có một trường hợp duy nhất này Đức Phật hỏi còn cơm không, còn cơm không để làm chi? Đem cho cái anh này ăn, rồi anh này ăn xong, lúc này Đức Phật biết anh này no rồi, Đức Phật mới giảng tứ diệu đế, khổ là gì, nguyên nhân của khổ là gì, rồi làm sao để mà chuyển khổ, và cuối cùng chuyển khổ thì thành vui, thì mình có đạo đế là gì. Thì sau cái bài pháp này, anh nông dân này đã chứng được quả, chứng được vào dòng thánh. Thì khi mà an trú anh nông dân này vào dòng thánh rồi thì ảnh rất hoan hỷ đi về, vui tươi, và Đức Phật cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà ở trong tăng đoàn thì sao, lao sao luôn, nhiều thầy tỳ kheo là bất mãn. Ồ, tại sao Thế Tôn hôm nay lại nghĩ đến cái chuyện mà ăn cho một cái vị nông dân này trong khi để hội chúng chờ như vậy và không thuyết pháp? Thì Đức Phật mới nói đúng rồi, hôm nay Như Lai đã đi bộ hơn 30 dặm đường dài chỉ để độ cho người nông dân này hữu duyên thôi. Nghe thương không quý vị? Nói cô nghe mà cô không biết anh nông dân này đã đời đời kiếp kiếp gieo nhân duyên gì với Đức Phật. Cho nên chúng ta đọc những cái câu kinh này để có một cái sự sắc tấn cho mình, rằng hằng ngày mình phải lý quy y, sự quy y với Phật, lý sự quy y Phật viên dung, để rồi có một kiếp nào đó mình tròn đầy viên mãn, mình được gặp Phật và Ngài độ cho mình, và thấy là cuộc đời nở hoa không? Như là Ngài Huyền Trang khi mà đến được Tây Trúc, đến được đất Phật rồi, Ngài thốt lên câu kệ đó: thuở mà Phật còn tại thế thì con trầm luân, không biết làm con sau cái kiến gì, mà nay con được làm thân người, nay đắc nhân thân, kim đắc nhân thân, Phật diệt độ. Đó là nay con được thân người rồi, con đến đảnh lễ nơi đất Thế Tôn thì Phật đã diệt độ mất rồi. Con thật là chán ngán cái thân của con, quá đầy nghiệp chướng mà không có thấy được cái kim thân của Đức Như Lai. Giờ mình có thấy mình áo não không? Phải hồi cái kiếp mà Phật còn tại thế, không biết mình làm con trùng con dế gì, mình đâu có được Phật độ đâu. Nay nghe câu kệ này cô rất là xúc động quý vị. Đó, Đức Phật đi bộ hơn 30 dặm để cho cái anh nông dân này, nhưng mà Đức Phật biết là anh này anh đang đói bụng, lòng dạ đói bụng sôi sụp như vậy, anh có được yên cái lòng mà nghe Phật dạy không? Chắc là không đâu, cho nên cho anh ăn no rồi Phật mới giảng kinh cho anh nghe. Vậy cho nên mình mới có cái cơ sở câu kinh pháp cú này nè: đói ăn bệnh tối thượng, tức là sao? Cái người mà khi đói mà được cho ăn á là được chữa lành cái bệnh tối thượng. Cái bệnh đói này cũng nguy hiểm đó nè, mình thấy không? Cho mình có thể chữa bệnh, nhưng mà riêng cái bệnh đói mình có chữa hoài có hết không? Không hết, ăn cho tới chết, nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực. Ngày nào nhịn ăn á, nhịn ăn giỏi lắm 7 ngày hoặc là 60 ngày hay sau đó cũng phải ăn lại ha. Cho nên là mình thấy là khi đói cũng là một cái căn bệnh đó. Các hành khổ tối thượng. Cái hành này là quý vị, cái chữ sankhara này khó lắm nha. Giảng mà sâu là giảng cực lắm luôn á. Các hành là khổ, những cái sự mà thay đổi luân chuyển sanh diệt dời đổi của vạn pháp, nói chung là các hành á là cái khổ tối thượng. Tại vì nó có sao? Nó có vô thường, nó có duyên sanh ở trong này, mà mình không nhận ra được cái vô thường duyên sanh vô ngã đó là tự tánh của các pháp thì mình sẽ khổ suốt đời suốt kiếp. Giống như vậy, à sư cô mà mua được cái gì ta, sư cô mua được thỉnh được một quyển sách rất là đẹp, một quyển kinh rất là đẹp, nhưng mà một ngày nào đó cái quyển kinh đó nó bị rách, nó bị hư, nó bị ai chơm mất, ai mượn hỏng trả đi, cô đau đớn vô cùng. Hồi ơi, cái quyển sách quý của mình phải không? Mà cái sự sanh trụ dị diệt, cái sự do duyên sanh thì nó phải do duyên diệt, đó là bản chất của mọi pháp. Nhưng mà khi cô không nhìn ra được cái đó, cô khổ tới chết. Hoặc là ví dụ như vậy, à người ta có thể thương mình, à mình gặp một đối tượng mà thương mình, nhưng mà cái duyên của mình với họ ví dụ chỉ trong chừng 2 năm, 10 năm thì khi hết cái duyên đó người ta sẽ không còn thương mình nữa. Nhưng mình có chịu không? Không chịu. Mình muốn người ta phải thương mình hoài, muốn người ta lúc nào cũng phải quan tâm, cưng chiều, lo lắng, xem mình là đối tượng số 1. Mà có được vậy hoài không? Không được. Mà cái không được đó mà mình không chấp nhận được, mình khổ không? Khổ hoài. Bởi vậy sao mà các cái cặp đôi yêu nhau mà nó cãi nhau hoài là vậy đó. Vợ chồng mà sao cãi nhau hoài là vậy đó. Tại vì sao? Tại vì cái hồi mà mình quen nhau mình là đối tượng số 1, nhưng bây giờ mình hết số 1 rồi, còn con, còn cái, còn tiền điện, tiền nước, tiền gas đủ thứ trên đời, mình đâu có lúc nào số 1 được. À, thậm chí là thay lòng đổi dạ nữa, đúng không? Ngày xưa mà không có em thì trời không có nắng luôn, nhưng mà bây giờ có em là bão tố triền miên luôn, lòng người nó chuyên đời thay đổi, đúng không? Nhưng mà nói vậy đó quý vị, thì cô nói các hành khổ tối thượng là vậy. Bởi vì cái sinh trụ dị diệt, cái thay đổi, cái thân vô thường, cái tâm vô thường, cái hoàn cảnh vô thường là bản chất của các pháp. Nhưng vô minh phàm phu như mình không nhìn ra được cái bản chất này thì mình khổ suốt đời, khổ tối thượng luôn, khổ mà tối thượng luôn đó quý vị. Hiểu thật là như vậy thì niết bàn lạc tối thượng. Nghe hai câu này thấy khi nào mình giới tới này, level này đây, không biết gì nè. Mình hiểu được các hành nó khổ như vậy, mình hiểu được bản chất thì mình có ngay đây là niết bàn. Có phải đây cũng là khổ tập diệt đạo không? Cô nói cái pháp Phật rất là nhiệm màu nha. Phật có thể dùng muôn ngàn câu kinh, câu kệ, cách diễn bày, cách trình tự từ văn thơ xuôi, hoặc là các cái hình tượng, các cái ví dụ, các cái gọi là các cái dụ ngôn, các cái minh họa khác nhau, nhưng nó cũng không ra ngoài tứ diệu đế quý vị. Càng đọc mình càng thấy hay. Phải trong cái cặp câu kệ này cũng khổ tập diệt đạo tiếp không? Cho nên cái nghe giảng pháp cũng sẽ không chuyên tâm, sẽ ngồi nghĩ về con bò hoài à. Nên Phật sẽ đợi, đợi kiếm được con bò, đợi ăn no rồi mới nói chuyện. Đúng rồi, giỏi. Bạn nào trả lời câu này là giỏi nè. Bây giờ kiếm không ra bò, ngồi nghe pháp cũng không có ổn nữa. Đó, nãy mấy đứa Phật tử cô thôi đó, nó rớt cái mic hay nó rớt cái cọng dây gì, nó có ngồi nghe cô nói pháp được không? Không. Cô nói gì kệ cô, con sửa cái sợi dây con trước đã. Đó. Mà đói có nghe được không? Không. Trời ơi, bữa trước quý vị có nghe cái tập sách Trong Vòng Sinh Diệt, sách nói cô đọc mới nhất đây không? Thiền sư Ajahn Chah đó, Phật sống thời đại đó, mà ngồi chờ ăn cơm á, thiền sư nói có một ngày nào mà tôi ra đời là tại mấy ông sư á. Ăn ăn lẹ đi cho cái người ở dưới được ăn, bây giờ đói quá mà cứ ngồi nói không ăn. Thiền sư nói rất là dễ thương quý vị, thấy không? Cho nên Phật phải đợi người ta ăn no đó. Trong kinh Dược Sư cũng có nói đúng không? Ai mà đói là sao? Cho cơm trước rồi mới cho pháp sau. Hồi nãy á quý vị, cô đi bộ rất là mệt, từ sáng đến giờ là vừa đi coi chùa, vừa đi Phật sự, vừa đi hết nửa cái dòng hồ nước to này nè. Đói gần chết, ngồi xuống đây cô chỉ nói thôi lấy bánh ra ăn đi tụi em. Chứ cô đâu có nói thôi mình set up máy móc để cô giảng pháp đâu tụi em. Cô đâu có nói như vậy. Cô đói quá đói mà. Nè, hay lắm quý vị. Cho nên mình thấy Đức Phật dễ thương lắm nha. Cho ăn xong vậy. Cho nên quý Phật tử muốn ngồi nghe pháp ổn là phải ăn cơm cho no. Mà đừng có no quá. Đây tới vụ no quá nữa nè. Ta câu tiếp theo là có cái vụ no quá. No quá là cũng không nghe. Tại sao? Căng do bụng trùng da mắt. No quá là sao? Hết tu. Bữa nào mà cô mà đi chùa mà cho cái nghe pháp cái giờ mà 2 giờ chiều mà sau khi ăn cơm xong á quý vị, trời ơi, nó cứ gục lên gục xuống á, no quá là ngủ gục. Đúng rồi, giờ nghe no quá ngủ gục nè quý vị, câu 204 tích truyện dễ thương vô cùng, ngược lại với cái ông hồi nãy bị đói nha, đây là bị no. Ông này sao bị no? Ông này là ông vua Ba Tư Nặc. Nói đến ông vua Ba Tư Nặc là mình phải nhớ cái gì? Nhớ cái gì? Nhớ một ông vua rất là mập mạp. Ông mập tới độ mà ngày đầu tiên ông đến mà đảnh lễ Đức Phật, ông đâu có quỳ xuống được, tại cấn cái bụng. Mà cô nói ở trong kinh có những cái dễ thương lắm luôn. Đức Phật tinh tế tới độ mà quý vị biết không, Đức Phật biết á, Đức Phật biết là cái ông vua này là ông cái thân hình ông mập như vậy, ông không có quỳ gối, ông không có mà ấy được. Đức Phật cho ông ngồi trên cái ghế thấp thấp á, cái ghế con á, cho để ông bớt cấn cái bụng rồi ông mới thảnh thơi, ông mới nói pháp được với Đức Phật. Mình nghe một chi tiết nhỏ xíu đó thôi mình cũng thấy Đức Phật rất chi là dễ thương. Ông vua Ba Tư Nặc đã vốn rất là mập rồi, nhưng mà ông lại còn ham ăn nữa. Mà vua thì đồ ăn có ngon không? Ngon. Ông vua là được ăn đồ ăn ngon lắm. Cho nên ông vua ổng ăn rất là no, mà ổng bữa đó là ổng ăn cà ri rồi bánh rồi trái rồi tráng miệng thì nói chung ổng ăn xong là ổng lặt lè luôn, ổng thở không nổi. Mà vua này rất là dễ thương quý vị, từ ngày mà quy y với Đức Phật rồi á, làm vua nha, bận trăm công ngàn việc nha, vậy mà mỗi ngày vẫn đến đảnh lễ và trình pháp với Đức Phật. Mà thương cái này là bữa nay ổng đến á, ổng thưa Đức Phật á, ổng có nghe Đức Phật được, tại sao ổng cứ đi vòng vòng sờ quần mà ổng chỉ có muốn nằm ngủ thôi, tại bụng ổng no quá rồi mà ông không dám ngủ, tại vì ông đến đảnh lễ Đức Phật mà sao ngủ được. Ông cứ sàng qua sàng lại mà kiểu rất khổ sở. Cái cuối cùng ông ngồi đẹp bên vậy, cái Đức Phật nói: Đại Vương, hôm nay Đại Vương đến đảnh lễ Thế Tôn mà Đại Vương chưa có ngủ nghỉ ư? Ông nói: Dạ không phải là con thiếu ngủ, mà là con luôn khổ sở khi mà con ăn xong. Cưng ơi là cưng vậy đó, ông ăn no quá mà. Rồi Đức Phật, à chỗ này cô phải mở tích truyện kinh Pháp Cú ra, cô đọc cho quý vị nghe. Cô có cái câu chuyện ở đây, cô có kiếm ra cô đọc cho quý vị nghe nè. Cái câu kệ này Đức Phật đọc cho ông vua nghe thương lắm quý vị. Mà Đức Phật đọc câu kệ rất là hay nha, nhưng mà ông vua này còn nghe được không? Không nghe được nha. Tại vì lúc này sao? Ông no quá rồi, ổng buồn ngủ quá rồi, ổng ngồi đó chứ ổng ngủ ở trong bụng rồi, ổng không có nghe được. Để cô kiếm cái câu kệ mà Đức Phật dạy cho ông vua cho quý vị nghe nha. Quý vị nghe Facebook á, online á, chịu khó đừng có thả tim nha, đừng có thả cái icon chắp tay mặt cười gì gì á, tại vì quý vị thả nhiều quá đó, mấy ngàn comment toàn icon, sư cô không có thấy được cái bình luận. Tại vì có nhiều vị mà bình luận về bài pháp để đóng góp ý kiến hoặc là đặt câu hỏi á, cô đọc cũng có được. Nhất là trên Facebook á, bây giờ là bó tay .com á, cho nên quý vị nghe trên Facebook á, nhắc nhau đừng có thả cái đó. Cũng hạn chế đánh cái comment A Di Đà Phật, có A Di Đà Phật, mỗi người mà thả 108 lần A Di Đà Phật á, là quý vị biết comment nó lên mấy ngàn cái. Cô đọc không có được, cực lắm. Chứ không phải giỡn đâu, cho nên là coi Facebook đừng thả nha. Đây, Đức Phật đọc cái câu kệ này dễ thương lắm nè. Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Nghe xấu hổ không? Một ông vua đó mà còn không có làm chủ được, làm chủ cả vương quốc mà không làm chủ được cái bụng đói của mình, mà ăn như vậy cho tới mức mà cứ ngơ ngơ ngát ngát như vậy, Đức Phật dạy sao? Người ưa ngủ ăn lớn, ăn nhiều á, ăn cho một thao một cổ á, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác con heo no bụng, kẻ ngu nó nhập thai mãi. Nghe sợ không? Nghe rất là mắc cỡ đúng không quý vị? Mà ông vua lúc này còn biết mắc cỡ không? Ông ngủ đâu trong bụng ông rồi. Đúng rồi, cho nên Đức Phật mới quay qua dạy cho vị hoàng tử. Vị hoàng tử này vừa là cháu ruột của nhà vua Ba Tư Nặc, cũng là một vị giống như là thân cận thị giả chăm sóc cho nhà vua, và cũng rất là thuần tín, là Phật tử thuần thành. Thì Đức Phật mới dạy cho ông hoàng tử Tu Đà Na này nè, nè con, nhà vua đã không có nhớ được cái câu kệ của ta đâu, và con hãy ghi nhớ câu kệ này. Ngày mai mỗi lần mà con xới cơm cho đức vua đó, cái chén cuối cùng á, thì con phải đọc cái câu kệ này, thì đại vương sẽ biết ý ta mà dừng lại. Rồi từ bữa sau nữa, mỗi lần con nấu cơm á, con phải bỏ đi cái lượng gạo vừa bằng với cái chén cơm cuối cùng, được không? Nghe thương không quý vị? Và cái anh hoàng tử này sao? Về làm y lời. Hôm sau tới bữa cơm, ảnh xới cái chén cơm cuối cùng đưa vua, ảnh đọc câu kệ này nè. Mà ví mình giống con heo nằm lăn lóc, và ông vua không có tự ái, không có tàm, có quý. Ông vua thì cũng đã thành thánh rồi, ông nhập quả dự lưu rồi. Lập tức ông không có ăn nữa. Và mỗi lần như vậy là ông bố thí 1.000 đồng tiền. Và cái từ bữa sau thì cái anh đó đó, anh hoàng tử này, mỗi lần mà ảnh xới cơm á, thì ảnh bỏ cái lượng gạo vừa với lại cái chén cơm cuối cùng. Thì một thời gian sau, nhà vua thon gọn, mất đi cái bụng to rồi, rất là sảng khoái luôn nha. Tức là vua bị được giảm cân á, cho nên là vua rất là nhẹ nhàng, tươi mới, thanh thản lắm. Rồi á, nhà vua đến đảnh lễ Đức Phật, mà lần này không có giật già, giật dựa mà hả, ngủ đi qua, ngủ lại, ngủ lên, ngủ xuống nữa. Nhà vua đến chắp tay thương với Đức Phật, thương lắm quý vị. Và bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất là hoan hỷ. Tại sao? Tại cơ thể của con nó mạnh khỏe, con di chuyển rất là thoải mái, tinh thần con thì tỉnh táo. Trước đây con có giận một người cháu của con, nhưng bây giờ con đã xả được cái hiềm hận đó, và con gả công chúa Vajra rất là cưng của con cho cái người cháu đó, và con còn cấp cho một ngôi làng để làm chi? Để cho làm cái hồ nước đó, đó là gả con công chúa cho cái người mình đã từng hiềm khị, rồi mình còn cho cái củ hồi môn lớn nữa. Rồi sao? Nhà vua cũng kể chuyện vui là con đã nhặt lại được cái viên minh châu rất là quý giá mà đã làm mất từ bao lâu rồi. Và cuối cùng là sao? Để bày tỏ cái sự kính ngưỡng và rất là mong muốn kết thân với dòng họ của Đức Phật, là dòng họ Thích Ca, con đã cưới một cô công chúa của dòng họ Thích Ca, cho nên con rất là hoan hỷ. Quý vị có nhớ câu chuyện vua Ba Tư Nặc mà cưới một cái cô công chúa của dòng họ Thích Ca mà sau này sanh ra thái tử Tỳ Lưu Ly mà tàn sát cả dòng họ Thích Ca không? Đây là câu chuyện này nè, mà khởi đầu là từ cái ước nguyện rất là lành thiện của vua Ba Tư Nặc. Khi cưới được cô này thì vua rất là hoan hỷ, và với bốn niềm vui đó, nhà vua đến thưa với Đức Phật là hôm nay con rất là hoan hỷ, thưa Như Lai. À vậy thì nhân cái chuyện đó thì Đức Phật mới dạy câu này như nào? Trời ơi, con ve nó im một cái là trời quang mây tạnh luôn quý vị. Ôi, cho nên Đức Phật mới đọc bài kệ này, không bệnh là lợi tối thượng. Nghĩa là sao? Nhà vua dù mà làm chủ cả một đất nước mà cái thân ụt à ụt ịch, lúc nào cũng không có tỉnh táo, vậy có khỏe mạnh không? Không. Thì lúc mà không bệnh, đây là cái lợi tối thượng của nhà vua, biết đủ là tiền tối thượng. Cái này cô giảng rất nhiều lần nên ở đây cô không giảng lại cái vụ biết đủ này ha. Mình mà có giàu tiền non bạc bể đi sống ở thiên đường mà mình không biết đủ thì mình vẫn khổ. Còn cái người biết đủ thì có nằm dưới đất thì cũng sẽ thấy rất là vừa lòng thỏa ý. Ở đây mình nói cái biết đủ là biết đủ với cái nhu cầu mong muốn của mình, thì mình ở đâu mình cũng an lành hết á. À, hôm trước cô có kể một câu mà có một bạn Phật tử hơi hổn khi mà gọi điện cho sư cô, nói là cô kiểu giống như gì ta, kiểu cô hồn bất vưỡng á, mà bạn dùng từ rất là xỉa sói, mà kiểu kiểu rất là mỉa mai á. Ý là thì cả nước Hàn Quốc này chỉ có cô duy nhất là cái đạo tràng không có chùa chiền đó, cho nên cô bản thân cô cũng phải đi ở ké chùa hàng, mỗi lần Phật tử đến tu với cô cũng phải đi ké từ chùa này đến chùa khác, từ miền Nam ra miền Bắc, mình đâu có chùa đâu, nên mình đi mượn tạm thì cô cũng cứ phải đi ở nhờ chỗ này chỗ kia đó. Thì bạn mới nói cô giống cô hồn vất vưởng hay dùng từ gì đó rất là nặng. Thì lúc đó cô có nói thật ra cô không có chùa thiệt, cô đi ở chùa hàng thiệt, nhưng mà cô không phải vất vưởng cô hồn như vậy. Thì lúc đó thì anh đó anh mới giật mình, anh nói không, ý con giỡn thôi. Ý ở đây cô nói là nếu như mà sư cô chấp vào cái câu này thì sao cô sẽ thấy tủi thân lắm. Ừ, mình cũng có thầy tổ, mình cũng có sư bà huynh đệ mà, chứ mình đâu phải là cái kiểu không cha không mẹ không nhà không cửa lang thang vất vưởng đâu. Nhưng mà cô không có nghĩ vậy quý vị. Sao không biết mẹ cô đẻ cô ra sao mà cơ chế cô rất là tích cực. Cô nghĩ là không có. Ủa sao mình đi từ Việt Nam qua tới Hàn Quốc rồi mà mình được quý thầy, quý hòa thượng, quý sư bà Hàn Quốc cũng thương. Mình đi đến đâu quý thầy cũng cho chùa tới đó để nói xin lỗi, cho luôn nguyên cái chánh điện để ở, rồi còn tạo duyên để cô kết nối với Phật tử làm khóa tu. Cô thấy cô rất là biết ơn, cô không có thấy là cô kiểu khổ sở vậy đó. Không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, nhưng mà cô lại thấy là cô được rất là nhiều người thương yêu và giúp đỡ, kết nối được cộng đồng, cho nên cô không có thấy buồn. Tức là đây cô biết đủ không? Biết đủ trong cái gì? Ồ, đâu có phải là nhất định mình phải làm được cái chùa, mình phải làm trụ trì, mình phải xây được bao nhiêu cái đạo tràng gì đó thì mình mới thành tựu. Cô nói rất nhiều lần rồi đúng không? Mình không có đánh đồng cái giá trị của mình với những cái thành quả, với lại những cái gì Phật sự thiện sự mà mình làm được. Vì nếu mình không làm được cái Phật sự thiện sự đó là mình vô giá trị hả? Đâu có. Cái ước nguyện phụng sự, cái lý tưởng hoằng pháp độ sanh, cái niềm vui trong cái công tác phụng sự của mình có bao giờ mình mất không? Chưa, chưa bao giờ. Vậy thì cái lợi lạc, cái đầy đủ trong cô có đủ không? Đủ. Chứ cô không cần phải có chùa, phải làm trụ trì, phải bao nhiêu Phật tử như này cô mới cảm thấy đầy đủ. Vậy nếu không là cô không đầy đủ hả? Vậy cô khổ suốt đời, đúng không? Cho nên cô thấy rất là vui luôn á quý vị. Là khi mình biết đủ là mình sẽ biết đủ hen. Còn mình mà không có biết đủ á là mình không có bao giờ mình vui được hết á. Bởi vậy Đức Phật ở đây khi mà thấy Đức Vua hài lòng với những cái gì mình có, đúng không? Đức Vua xả bỏ hiềm khích được Đức Vua vui, đúng không? Đây, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng, nghĩa là sao? Vua hóa giải được cái hiềm nghi với lại đứa cháu, rồi còn gả con gái ruột là gả công chúa mình cho, rồi Đức Vua lại đi cầu hôn một cô công chúa của dòng họ Thích Ca để về làm vợ của mình. Như vậy thì cái thành tín đối với nhau là bà con tối thượng. Mình thấy mình sống với nhau mà mình không có niềm tin mình có sống được không? Không ha. Bạn bè chơi với nhau thôi mà đã không tin cậy nhau là cũng khó lắm, chứ đừng có nói mà sống với nhau trong một gia đình hoặc là cùng sinh hoạt với nhau trong một đạo tràng mà không có sự thương yêu, tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau thì không có thể an vui và hạnh phúc. Vậy thì Đức Phật kể những cái yếu tố trên là những cái vừa lòng đẹp ý, những cái hạnh phúc đó, nhưng mà sao? Nhưng không bằng cái hạnh phúc gì? Niết bàn lạc tối thượng. Câu này giá trị không? Chốt hạ cái câu này hết sức là có giá trị không quý vị? Đức Phật nói cho dù mình có những cái hạnh phúc như trên đó, có gia đình, có bà con, có tài sản, có không bệnh tật đi chăng nữa, thì đó cũng là cái hạnh phúc gì? Thế gian. Mình nhớ cái phẩm này là hạnh phúc tối thượng ha. Sukha là cái lạc tối thượng, cái an lạc tối thượng, cái hạnh phúc tối thượng, chứ không phải chỉ là cái hạnh phúc thế gian. Vậy thì bà con, tiền bạc, không bệnh tật, không hiềm khích đó là may mắn, là hạnh phúc trong cuộc đời, nhưng nó tối thượng chưa? Chưa. Vì sao? Nó còn trong thế gian là nó còn vô thường, nó còn chịu sự chi phối của vô ngã, của duyên sanh, thì mình vẫn còn khổ. Chỉ có cái niết bàn là cái an lạc tối thượng. Tại sao lên cõi này thì sao? Không buồn, không vui, nhìn các pháp như nó đang là, thấy được tự tính của pháp, thì ngay đó đây là cái an lạc tối thượng của mình. Vậy mình tu Phật để làm gì đây? Đạt tới cái chỗ này nè quý vị. Nói gần, nói xa không đạt tới cái chỗ này. Biết an, được an là ngay cái chỗ này đây ha. À, câu này rất là hay ha. Đây là gì đây? Diệt đế và đạo đế nè. Hay không? Ừ. Rồi, 205. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Câu này đơn giản lắm quý vị, tích truyện cũng đơn giản. Đã nếm vị độc cư, hưởng được vị nhàn tịnh. Cái này bữa trước cô có giảng cái câu mà vui thay giữa những người rộn ràng mà ta sống không rộn ràng, đúng không? Mình nghe lại cái bài trước thì mình sẽ hiểu cái câu này. Những người mà đã hưởng được cái vị độc cư rồi, nhàn tịnh rồi, thì họ sẽ không có bao giờ cảm thấy mà vui vẻ với những cái ồn ào, tạp nham, thị phi, tranh đấu, không đâu. Khi người ta đã an trú vào được trong cái hỷ lạc mà người biết sống một mình nó tự mình có được cái chế tác cái sự bình an và hạnh phúc cho mình. Mình thấy quý vị mà tu thiền như thiền sư Trúc Lâm của mình, sư ông Trúc Lâm á, thiền sư Hòa Thượng Thanh Từ đó. Hòa Thượng không có ở phố thị ồn náo được. Hòa Thượng nói ồn như giày mà sao ở được. Hòa Thượng đi lên những cái chỗ rất là vắng, rất là cô tịch. Thấy những vị mà đặc biệt là những vị tu thiền như thiền sư Ajahn Chah xong vô rừng tu luôn quý vị, vô bãi tha ma tu luôn. Chứ những người mà họ đã tu rốt ráo á, những cái ồn ào, những cái tạp nham ở ngoài đời không có hấp dẫn được, không có hòa mình vào đó được. Giống như vậy. Các em ở đây đi phụng sự với cô nè, đi chùa cũng trẻ trung như vậy, đi chùa với cô đâu có cái gì mà giỡn hớt, chơi cười, karaoke, nhậu nhẹt được, không có. Nhưng mà các em rất là vui. Nhưng các bạn khác thì sao? Nhìn vô các em nói tao thấy có gì vui đâu. Đúng ra phải đi nhậu, đi chơi như vậy, đi ồn ào, đi nhậu nhẹt, đi karaoke rồi mới vui. Tự nhiên cuối tuần mày cứ đi theo cái bà sư cô đó, đi chùa hoài, đi núi hoài, không thấy gì vui. Nhưng mà các em này có vui không? Vui. Tại vì sao? Cái người đã nếm được cái vị pháp rồi thì sẽ thấy vui, thấy cái vị nhàn tịnh, thấy cái vui trong từng bước chân đi thiền hành, thấy cái vui trong từng cái cảnh chùa các em đến, thấy cái vui trong từng câu pháp. Chứ cô giảng ra rã mỗi tuần mà các em không thấy vui chắc các em không đi đâu, đúng không? Vậy thì ở đây mình thấy đó là mình sơ sơ ngoài da thôi, mình đã thấy cái vui nó khác cái vui người đời rồi. Thì những vị mà tu hành rốt ráo có thích tràn ra phố thị không? Không ha. Cho nên mình thấy đây là cái sự khác biệt giữa tăng với tục. Vậy thì quý Phật tử đến chùa mà có hôm nào đến các cái tu viện, đến các cái thiền viện mà sao không thấy tu sĩ đâu, không thấy quý thầy ra mời cơm mời nước đón đã chào mời uống trà tâm sự chơi hát hò với mình, thì quý vị phải hiểu sao? Đây là cái chùa nơi chuyên tu. Quý thầy tu để làm gì? Tu để làm Phật, tu để giải quyết rốt ráo trọn vẹn cái phiền não. Cho nên quý thầy không có giống người đời được à, không có rộn rã mừng vui tiếp khách chào mời quý vị được. Cho nên những cái đó mình phải thông cảm ha. Không có một cái tôn giáo nào mà dạy cái cách mà giải quyết trọn vẹn rốt ráo từ phàm phu thành thánh nhân như vậy. Cho nên quý thầy, quý sư cô đang đi theo con đường chuyển hóa từ phàm phu đến thánh nhân thì phải giảm bớt duyên. Quý vị biết không, ở Việt Nam mình cho tới bây giờ đó, giống như thiền phái Trúc Lâm là quý thầy, quý sư cô đi tu là 6 năm trời là không có về thăm nhà, cũng không có tiếp duyên đối cảnh nhiều đâu. Ngay cả sư cô kể rồi đúng không, chùa sư cô ở hồi sư cô cạo tóc xong sư phụ gửi qua sư bà đó, cho tới khi thọ tỳ kheo nha quý vị, không dùng tiền, không tiếp Phật tử, không bước ra khỏi cửa chùa, không có điện thoại, không có internet gì hết á. Đừng có nói mà đi học rồi lên mạng sệt sệt, dạ không có đâu. Cần quyển sách nào thì trong chùa có cái thư viện, vô đọc sách, đọc hết quyển đó trả lấy quyển khác đọc. Chứ không phải mà lên sệt internet xong copy về ngồi lên chép bài, giờ không có. Không có cầm điện thoại sẹt sẹt quẹt quẹt, trong chùa cũng không có internet, không có gọi điện về cho gia đình luôn. Không có gặp Phật tử mà ngồi tám qua tám lại rồi kể chuyện rồi trời ơi rồi thân thiết rồi nhận đồ. Không. Chùa là sư bà lo từng cái quần, cái áo, cái giặt đồ, tới cái nước rửa chén, thuốc men, bệnh đau, sư bà lo cơm nước đủ hết. Bây giờ ví dụ cần cái gì thì lên thưa sư quản chúng, dạ con đi học, con cần cái bút, cái viết, con cần quyển sách tham khảo này. Thì sư quản chúng thấy cái nhu cầu đó là hợp lý chẳng hạn, thì nhờ mấy em sinh viên mà phụng sự ở trong chùa đó đi ra chợ mua về cho xài. Chứ không có cầm tiền đi ra chợ mua về đâu. Không có ra ngồi quán cà phê, không có đi check in, check in gì đâu quý vị. Không có đi siêu thị gì đâu. Hồi đó sư cô đi tu xong quý vị biết không, tới lúc mà qua lại Hàn Quốc đi du học á, quý vị tin sư cô đã từng sống ở Hàn Quốc mười mấy năm. Sư cô làm việc ngay cái trung tâm của Seoul, gọi là trái tim của Seoul. Cô lượn cái trung tâm thương mại một ngày không biết bao nhiêu lần. Cô đi chỗ này chỗ kia vậy đó. Mà tới hồi cô cạo cái đầu xong, cô tu với sư bà một thời gian qua đây đi học lại á, bước chân vô trung tâm thương mại sư cô không bước chân vô được đó quý vị. Cô đứng tầng ngần hoài, cô nói thôi cô chờ chị vô đó làm rồi ra đi. Cô không bước chân vô được luôn á. Mình thấy không, cái chỗ đó nó khác rồi. Bây giờ trong cái hình hài này mình không có thể nào đi ngang mấy cái cửa hiệu mà LV gì nữa, không làm được. Mấy bữa trong đây sinh viên phụng sự viên của cô có thằng em về nước, mà bữa đó là trong tuần không có phụng sự viên nào đi mua quà được. Mấy đứa nó nói thôi sư cô đi ra trung tâm thương mại cô bẹt hoa sơm cô mua cái đồng hồ cho em nó đi. Cô nói không, sao cô đi được, cô không đi được. Cô không thể nào mà cầm tiền đi ra trung tâm thương mại mà sắm cái đồng hồ hàng hiệu để mà tặng được. Quý vị thấy cái này khác không? Trong khi hồi đó mình đã từng như vậy đó quý vị. Mình thấy là những cái vị mà độc cư rồi, cho nên quý thầy quý sư cô trẻ mà mới đi tu á, mà hạn chế càng nhiều đối duyên tiếp cảnh là càng tốt. À, cho nên quý vị á, mà đi chùa phụng sự thân cận thì cũng phải giữ gìn cho quý thầy quý sư cô. Đừng nói là thầy kia sao chảnh quá, sao không tiếp Phật tử, sao không có thân thiện với tụi con. Thầy này thì vui nè, thôi cứ đến là gặp thầy nói chuyện với thầy rồi ngồi kể lễ. Ôi con chia tay với bạn con buồn quá thầy ơi, rồi ảnh giận con rồi thầy ơi đừng về với anh để cho quý thầy tu nghe. Quý thầy mà cực lắm, làm vậy cực quý thầy lắm. Rồi mấy mà quý thầy quá rồi cứ nhồi đồ ăn thức uống vô. Cô thấy mấy thầy sư huynh của cô đó, quý thầy nào á mà hả thân thiện gần gũi hòa đồng á là được cho đồ ăn miết. Mà quý vị biết hôm nay sầu riêng mai bơ rồi chè rồi, trời ơi quý thầy ăn xong mà nó lên đường nó mập ra vậy nè, cực lắm, không tốt cho quý thầy đâu. Thế cho nên á là thân cận quý thầy quý sư cô là phải giữ cái mức độ nha, đừng có muốn quý thầy quý sư cô phải cứ mà tâm sự với mình nhiều quá không ổn nha. Ừ rồi, câu này đơn giản cho qua. 206 206 tới 208 là cùng một nội dung quý vị, và cái tích truyện này rất là hay luôn nha. Cái tích truyện này rất là xúc động, và đây cũng là cái tích truyện mà sư cô rất là thích, là nói về đức ngài Đế Thích mà săn sóc Thế Tôn. Đây, cô đọc trước rồi cô giải thích sau nha. 206, lành thay thấy thánh nhân sống chung cùng hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. 207, sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ đó, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Chỗ này mình nghe thương không? Bởi vậy cô sợ quý vị mà nghe pháp mà chấp chôm vô nghe ngu ngu trí trí cứ cũng nói là sư cô chửi mắng chê bai. Dạ không nha, đây là lời trong kinh, không có phải chửi mình ngu dốt thiếu hiểu biết, mà chữ ngu là nói những người không phân biệt được gì, không phân biệt được á chân lý chánh tà chân ngụy, không thấy được lẽ Phật các pháp. Thì Đức Phật nói sao, sống chung với mấy cái người ngu như vậy á lâu dài là bị lo buồn, khổ thay là gần người ngu như sống với kẻ thù luôn. Phật dạy nha, sống với kẻ ngu là nó sống như kẻ thù đó quý vị. Những người mà không biết nhân quả thiện ác, mình sống với họ mình bị ức chế lắm. Mà vui thay gần người trí như chung sống bà con, cái này cô nói thiệt, cô nói thẳng, nói thiệt, ai giận ráng chịu. Quý vị muốn phát Bồ đề tâm rộng lớn đúng không? Cô ơi mình phải độ sanh chứ, con thấy người ta dở vậy con phải độ. Dạ thưa cô đâu có cản, cứ độ đi rồi coi ai độ được ai. Cái chỗ này quý vị phải thấy vậy nè, cô đây là kinh nghiệm cá nhân của mình nè. Ban đầu mình thấy cái người dở đó, mình thấy cái người đó sống không có lành thiện, mình thấy cái hành vi của họ bất bình thường. Nhưng mà mình sống với họ riết nha, gọi là sao, xóm dài tanh cá mà làng nhang thì thơm trầm. Mình cứ chơi với họ riết, dần dần mình thấy sao, bắt đầu cái hành vi đó nó bình thường. Từ cái bình thường xong rồi sao, bắt đầu sao, thấy cũng được, bắt đầu ngã theo. Giống như vậy, mình đang phát cái nguyện gì đây, không có sát sanh, không có trộm cắp, mà mình cứ sống với cái người mà tối ngày cứ đem hải sản ra ăn. Lúc đầu mình thấy trời ơi tươi sống cũng sợ quá, sao ăn hồi mình thấy cũng ngon mà, không sao ăn cũng được. Cái hôm sau mình xài vô mình ăn luôn, rồi tới hồi sao, thôi bạn nấu cho mình ăn hoài, tới hồi mình cũng nấu cho bạn ăn luôn. Tới đó là mình thấy ghê chưa, tức là cái tập khí của mình nó sẽ dừng theo cái người ngu đó, nghĩa là sao, độ chưa được người ta mà bị độ ngược lại đó, độ ngược lại đó là sao, bị ma nó dắt theo luôn. Thì vậy cho nên mình phải tự biết cái giới hạn mình là ở đâu. Mình có đủ bản lãnh, có đủ tinh tấn, có đủ dũng mãnh để đi ngược dòng lội ngược gió không? Mình đang tu theo Đức Phật là đi ngược dòng. Phật nói mình là những người đi ngược dòng. Cô hay ghẹo, cô nói là đi ngược đời đó. Đời nó vậy đó, đời nó tham, nó sân, nó si. Mình đi ngược đời vậy mình đã có khó đi không? Khó đi rồi. Mà còn gần những cái người mà vô minh tâm tối, không biết thiện ác, đã dạy chơm của công ty, làm giờ của công ty mà tiểu xảo để mà ăn cắp giờ làm công ty, ăn cắp đồ của công ty, xong thấy cái đó là còn cái hay rồi chỉ ngược lại cho mình, về mình làm y chang, có phải chết dở mình không? Cho nên thân cận người ngu rất là nguy hiểm. Ở đây cô nói thiệt với quý vị luôn á, cô nhắm mà cô đủ duyên, cô độ được cái đối tượng đó, cô tiếp tục cô gần gũi và cô nói chuyện. Còn cô nhắm mà thôi cái đối tượng này là kính nhi viễn chi rồi đó, cô không có dám đến gần. Đức Phật dạy mình á nhiều cái cách. Bữa sau cô giảng cái bài này cho quý Phật tử nghe, đó là những cái cách để giải trừ phiền não của mình. Trong đó có một cái cách làm sao? Né quý vị, Đức Phật gọi là cái pháp diệt tránh. Né thôi là xong rồi, không phải cái chỗ nào mình cũng lao đầu vô đâu quý vị. Không phải chỗ nào cũng lao đầu vô mà giống như cô hay ví dụ là nước nó đang bị bùn lên á. Mình để yên đi nó tự lắng xuống, không mình quậy cho nó lên, để tôi mình nhúng cái tay mình lên mình quậy một cái nó đầy bùng thêm. Cho nên không phải cái chuyện nào mình cũng xông ra phi trường hết á. Mình ngồi yên, mình né qua một cái, mình thấy con chó dữ đúng không, nó đang sủa, rồi né cái đường khác đi, chứ mà xông thẳng vô nó nữa rồi đứa nào lầm lợi đứa nào. Rồi bây giờ thấy cái người đó người ta vô minh, người ta tà kiến kiên cố, người ta cũng có duyên với mình cứ ngồi ra rã nhân quả hả, nó quýnh mình luôn, nó vớt mình luôn, không, nó hại mình luôn. Cho nên đây cô nói rất là thiệt, ở đây Đức Phật dạy cho mình đó, phải thấy là sống với người ngu như sống với kẻ thù. Chứ mình nói nó không được. Hoặc là mình sạch sẽ, mình thanh tịnh. Ôi, sống như một cái đứa nó bày hày mà thôi là nó lượm thượm, mà nó dơ giấy, nó dơ từ cái chỗ ngồi, nó dơ tới cái ăn. Mình sống với nó một hồi, mình quen luôn cái dơ, mình thấy cái dơ đó là cái bình thường luôn, có phải chết dở không? Rồi từ cái bình thường đó là mình dơ giống vậy đó quý vị. Nha. Nói để cẩn thận, lời thật thì mất lòng. Cho nên những vị mà cứ mà sồn sồn lên mà la đó, thì cứ thử mà cứ lao vô thôi, có độ được người ca không, người ta độ ngược lại. Ở đây không phải là cô nói là chỉ trích phê bình đánh giá, cũng không phải là bài xích không có loại bỏ, nhưng mình nhắm mình độ được không? Nhắm không độ được thì thôi né, và không có thân cận gần gũi. Phật dạy rất kỹ, ngược lại phải thân cận ai? Thân cận cái gì? Bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, văn tư tu nè. Nghe nhiều là sao? Văn tuệ. Chứ không phải cái người tối ngày không chịu nghe pháp thoại, toàn nghe nhạc rồi nghe chuyện tình rồi này nọ, nghe thị phi thì nghe, mà nghe kinh một câu không nghe. Mình phải gần cái bậc văn tuệ này rồi sao? Trì giới. Văn rồi còn tu nữa, rồi nghe xong rồi không tu cũng trớt quớt à. Giống như cái giá múc canh. Vậy thì phải gần cái người có đạo đức nè, bậc tự chế thánh nhân, hay gần gũi thân cận. Sống chung được hưởng lạc, phải không? Mình có nói đó, làng nhang nó thơm trầm. Mình không có đốt trầm đi, nhưng mà mình sống trong cái làng nhang đó mình ké không? Cô là cô ké hoài đó quý vị. Cô hưởng sái Phật dữ lắm từ ngày mà cô đi tu đó. Hồi xưa đó, mình không đi tu đó, là lâu lâu mình có được mấy fan hâm mộ tặng quà đúng không? Tặng bông, tặng hoa rồi đó. Còn bây giờ hả? Cô đi tu rồi, không có mấy cái dạng mà đối tượng vệ tinh nó tặng quà, nhưng mà sao? Từ người lớn, người nhỏ, người thân, người sơ, bà con đến gặp cô là bưng cái chậu bông qua. Không ấy là bưng cái bó bông qua, bông rất là đẹp quý vị. Cô cúng Phật giùm con cái, không có tặng cho cô. Cô cúng Phật giùm con không mà cô ké không? Cô ké suốt 30 ngày. Không có ngày nào mà cái bàn Phật trong chùa cô, trong nhà cô mà không có bông hết á. À, hồi đó ví dụ mình chưa đi tu đi, mình được có một hai đối tượng tặng quà dê dãn thôi. Bây giờ mình đi tu rồi đó, mình ké không? Ké Đức Phật. Thơm không? Thơm. Có em còn gửi trầm, có em gửi nến. Để chi? Để cô thắp cho bàn thờ. Chứ phải cô thắp cho cô. Mà cô cúng Phật đó cô có ké không? Ké. Vậy cái mình gần cái bậc mà thánh nhân hiền thiện á. Cô nói chưa cần người ta giảng pháp, nói kinh hay dạy dỗ gì mình đi. Cái năng lượng từ trường, cái bình an của họ nó tỏa ra là mình thoải mái không? Mình êm mát, mình dịu cái lòng mình liền à. Mình bao sóng gió biển đời bên ngoài rồi. Nó biển đời bao sóng gió còn xô đẩy chi nhau. Mình ra ngoài mình gặp cái người thiếu hiểu biết mà mình tư vấn người ta đó. Cô hay nói đó, cái chuyện nó đang có bên lớn vậy thôi à, mới nghi ngờ ông chồng mình có vợ bé thôi, mình đi mình tư vấn cái đối tượng vậy hả chị? Vậy là không được đâu em, mà là chị em làm vậy luôn, rồi tan nát cái gia đình không? Đó, đây là người ngu mà đi tư vấn đó. Còn ví dụ mình đến một cái ngôi chùa, mình định tâm lại, mình coi vậy, coi cái nghi ngờ của mình có đúng không? Có phải chồng mình thiệt ngoại tình không? Mà nếu thiệt ngoại tình thì quay lại coi mình có đã đủ cái trách nhiệm chăm sóc yêu thương trong quá trình với chồng mình không? Đúng không? Mình gặp các bậc thiện tri thức, các bậc đạo đức lớn, người ta cái nhìn người ta sáng suốt, cái tuệ giác người ta định tĩnh chứ, nó khác hẳn à. Cô thấy cô gần sư bà, như sư bà sư ông ở đây nè, lúc nào mà cô thấy là cô đã lao sao quá đó, nhiều khi đi làm việc cái quý vị khóa tu này nọ đó, cô dễ bị mất năng lượng và kiệt sức lắm. Chứ mình nghe quá nhiều nỗi khổ niềm đau bế tắc phiền não của Phật tử á, nhiều khi chính cô cũng bị nhiễm vậy. Và những lúc đó cô làm sao để cô tự thanh lọc cho mình đây? Ngồi bên sư bà, sư ông, nghe quý ngài dạy lại và hưởng cái từ trường từ quý sư ông, sư bà, phải không? Ở đây sư ông là chuyên đòi uống cái trà phổ nhĩ á quý vị, mà cái trà này nói thì ngại, nó mắc lắm luôn là mắc. Bây giờ mà cô sư cô có đủ tiền mua hết á, quý vị ở đây thì biết á, đi vô mà cái quán trà mà mua một cái bình trà nhỏ, trà Phổ Nhĩ mà loại vừa vừa thôi đó là cũng mấy chục đô ha. Bữa trước cái quán trà đó 20 mấy 30 đô đó, cái chung có chút xíu à. Mà quý vị biết không, cô ở trong chùa với sư ông á, ngày cô hồi đó cô không có biết giá tiền. Sư ông chỉ nói cô là cái này con gái phụ nữ uống tốt lắm con, uống trừ Covid đi con, uống nóng nha con. Và ngày nào cũng pha một cái bình một cối một lít vậy nè, uống tại chỗ với sư ông rồi thêm một lít nữa đem về dưới phòng. Xong mấy bữa lười lên phòng trà lấy nguyên cái bánh trà xuống về tự pha luôn quý vị. Uống miết hết mấy bánh trà của sư ông rồi mới biết ra là một cái bình trà như vậy cả trăm đô mà cô uống một ngày như vậy là biết bao nhiêu tiền của sư ông không? Mà cô ké không? Ké ghê quá mà không biết, mà sư ông thấy cô uống là sư ông rất là vui. Tại sư ông biết cái này nó ấm cái bụng dưới của người nữ nè, rồi nó thanh cái giọng nè, cô hay giảng kinh thì cô không bị mất giọng. Rồi sư ông nói nó trừ Covid nữa, không biết trừ Covid thiệt không, nhưng mà 2 năm nay cô sống với Covid là không có bị nhiễm Covid đó. Ở đây cô nói để giải quyết nghi với nhau rằng không phải mình chê bai loại trừ gì những người vô minh chưa biết đạo, mình đủ duyên mình phải độ mình chúng sanh vô biên là thề nguyện độ không có bỏ ai hết. Nhưng trong cuộc sống của mình phải có trí để mình biết cái đối tượng nào mình cần thân cận, cái môi trường nào mình cần ghé qua, người nào mình cần học hỏi và người nào mình nên né ra. À, chứ không phải đối tượng nào mình cũng lao vô thuyết pháp giảng kinh là không được. Phật không có dạy thuyết pháp chợ đen nha. Rồi ở đây cô sẽ kể một cái tích truyện mà như là cô đã giới thiệu là rất rất chi là cảm động quý vị. Đây là câu chuyện mà Đế Thích săn sóc cho Đức Phật. Trước khi nói về câu chuyện Đế Thích săn sóc Đức Phật, cô kể cái công hạnh của ngài Đế Thích tại sao được làm vua trời cho quý Phật tử nghe. Mình á, coi phim Tây Du Ký thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Rồi mình coi Táo Quân hàng năm mình có thấy ông Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế này là ông trời Đế Thích đó. Là mình cứ thấy qua phim ảnh này nọ, nhiều khi là mình nhìn cái nhân cách của Ngọc Hoàng Thượng Đế nó bị méo mó. Nhưng mà quý vị biết làm sao để được cái phước để làm Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Để được làm ông vua trời, Đế Thích là ông vua trên cõi trời. Vậy thì cái phước của ông vua này phải sao? Phải lớn hơn các vị chư thiên. Mà quý vị biết Đế Thích tu cái nhân gì mà làm vua trời không? Đế Thích tu cái nhân, con thích nghe cô Hiếu kể chuyện, đang kể chuyện nè, kể hoài luôn đó, cô bị nhiều chuyện á. Bởi vậy, này nhất quyết phải xong cái phẩm này nha, kể câu này thôi là chốt đơn. Thì á, cái ông Đế Thích này, ông tu cái nhân á, là không có bao giờ mà nói xấu hoặc là khởi một cái niệm ác cho ai đó quý vị. Tức là lòng ổng là bao dung, rộng mở và rất là hiền thiện. Một cái ý nghĩ khởi ác lên là ổng không nghĩ, chứ đừng có nói là nói một cái câu để sóc óc người ta làm một cái việc hại người ta. Cho nên khi ổng mạng chung thì cái phước ổng lớn, cái đức hạnh ổng lành thiện như vậy, cho nên ổng mới làm tới vua trời. Mình nghe cái chuyện Đế Thích này thôi, mình thấy mình tu tới kiếp nào mình mới được đây. Chứ bây giờ một lời với nhau mình còn hơn thua nè. Người ta mà nói gì mình không hài lòng là mình muốn cãi, mình muốn tranh đấu và mình muốn nói cho lợi gan mình rồi đó, đúng không? Rồi thậm chí người nào mà mình không ưng cái bụng là mình đi nói xấu, nói tốt, nói qua, nói lại, nói sao cho người ta phải hả tức tối, phải bị tổn thương, phải bị mất uy tín mình mới vừa lòng hả dạ mình. Trong khi mình thấy ngài Đế Thích đó, người ta tu như vậy đó, tu tới nỗi mà một lời nói, một hành vi, một ý nghĩ không có khởi ác cho ai, ta mới làm vua trời. Vậy thì chúng ta thấy ngài Đế Thích á, cái lúc mà còn có câu hỏi ngoài kinh Pháp Cú hỏi ai, chị Yến trả lời giùm cô mấy câu hỏi trong Zoom này nha, để cô ráng giảng cho xong bài. Thì lúc mà những cái ngày tháng cuối đời á, Đức Phật bị bệnh rất là nặng. Chúng ta biết là ngài Đức Phật nhập Niết Bàn khi ngài 80 tuổi đúng không? Là tính ra ở cái tuổi thọ đó là rất là thọ. Tại vì những vị mà đương thời của Đức Phật, những vị lãnh đạo các tôn giáo khác, các giáo phái khác đều có viên tịch, đều qua đời có khoảng 40-50 mấy tuổi thôi. Thậm chí trong dòng họ Thích Ca, Đức Vua Tịnh Phạn hoặc là các vị khác, Băng Hà cũng trước cái tuổi thọ của Đức Phật nhiều lắm. Và Đức Phật mình thọ 80 tuổi là thọ rất thọ đó nha, thọ hơn Chúa Giê-xu nữa đúng không? Thì mà Đức Phật còn có tới 6 năm khổ hạnh không ăn uống gì, thì mình thấy ngài có một cái sức khỏe rất là hơn người, chứ không phải là bình thường. Nhưng mà những năm cuối đời thì cũng theo quy luật có thân tứ đại là phải trả về với không. Thì ngài bệnh rất là nặng, thì có lúc ngài bị kiết lỵ đó quý vị. Lúc này Đức Phật rất là đau đớn. Mà ngài vua trời Đế Thích đó, thì khi mà hay tin Đức Phật bị đau kiết lỵ như vậy, vua trời rất là xót xa. Và ông á là bỏ hết hào quang và thân tướng đẹp. Mình biết trời là thân tướng rất là cao đẹp và sáng ngời thanh tịnh. Ông bỏ hết cái hào quang thân tướng đó, ông xuống để chi? Để làm thị giả cho Đức Phật. Tức là nói trắng ra là đi đổ bô cho Đức Phật đó. cái phân của Đức Phật đó, Ngài bị kiết lỵ mà. Mà quý vị biết không, Đức Phật khi mà thấy vua trời xuống thì Đức Phật có nói này, Đế Thích, đối với chư thiên nhàm gớm cái mùi tanh của những người mà như mình ở cõi ta bà này rất là ghê tởm, huống gì Như Lai lại còn đang có bệnh trong thân. Đế Thích không cần phải săn sóc ta, ta đã có các thầy tỳ kheo bên cạnh. Mình biết là ở cõi trời thôi, phước của họ hơn mình nhiều lắm rồi. Họ nhìn xuống những cái lúc nhúc của mình, họ thấy giống như con giòi ở trong đống phân đó, họ ghê tởm lắm. Những cái mình ăn họ cũng đâu có ăn, cái mùi người của mình thôi đó, họ cũng không có thích. Giờ mình thấy có một số cái dân tộc ở trên cõi đất của mình, trên trái đất của mình, nó có nhiều cái dân tộc họ bôi những cái hương liệu ở trên người á, cái mùi đó mình cũng thở không nổi, mình gọi là mùi người đó. Chứ mình thấy người với nhau mà có những cái mùi người. Nói xin lỗi ở đây sư cô nè, đi ngang các bác mà lớn tuổi người Hàn mà dùng nhiều cái tỏi hoặc là những cái gia vị của Hàn Quốc nhiều quá đó, các bác có một cái mùi bốc lên, một cái mùi rất là khủng khiếp quý vị, cô cũng không thở nổi. À, cho nên đó là người với nhau mà nhiều khi mình nghe cái mùi đó mình không chịu nổi thì huống gì chư thiên. Cái phước người ta lớn hơn, người ta nghe cái mùi người của mình họ ghê lắm, mà Đức Phật lại còn đang có bệnh nữa. Nhưng mà quý vị biết không, Đức Phật nói dạ không, con mà được gần gũi thân cận và chăm sóc Đức Thế Tôn là niềm hạnh phúc lớn lao trong đời con. Và câu này mới hay nè quý vị, con nghe được mùi hương đức hạnh tỏa ra từ Thế Tôn vang xa khắp 84.000 km. Khi Đức Phật nói là chư thiên á, mà nghe cái mùi của con người á, nó hôi hám trong suốt 100 km, không có muốn đến gần. Chư thiên nghe cái mùi của mình hôi đến mức mà trong vòng 100 km họ không muốn đến gần đó. Đây là lời của Đức Phật. Thì Đức Phật mới bảo là Đế Thích về đi, Ngài có người chăm rồi. Thì Đế Thích trả lời như nào? Con nghe mùi hương đức hạnh từ Đức Thế Tôn vang xa cả 84.000 km như vậy. Thương không quý vị? Và mình biết không, Đế Thích tận tình chăm sóc Đức Phật mà Ngài đội cái bô của Đức Phật, đội cái thùng phân của Đức Phật trên đầu, trong kinh diễn tả rất kỹ. Ngài đội cái thùng phân của Đức Thế Tôn trên đầu, không hề có một cái nhếch mép, một cái nhăn mày tỏ vẻ hôi thối, mà Ngài đội cái thùng phân như đội một cái bát trầm hương đầy kính cẩn, tự tay đi đổ thùng phân và tự tay chăm sóc Đức Thế Tôn, cho tới khi Đức Thế Tôn mà khỏe mạnh lại, Ngài mới về trời. Thương ông quý vị, cho nên rằng khi mà Đức Đế Thích mà về trời rồi thì quý tỳ kheo mới ngồi bàn với nhau rằng ôi trời, Đế Thích rất là kính cẩn và tận tình chăm sóc Đức Thế Tôn, đội cái thùng phân lên đầu mà với hết lòng kính ngưỡng như là một cái bát trầm hương như vậy. Thì Đức Phật nói đúng rồi, tại vì Đế Thích đã nhận ra được cái giá trị của cái sự thân cận bậc thánh nhân, bậc hiền thánh ở đời như nào. Và đặc biệt Đế Thích rất là biết ơn ta. Vì sao? Hôm trước trong lễ Vu Lan báo hiếu mà lễ quy y, cô có kể cái chuyện mà Đế Thích mà hết cái tuổi thọ của mình mà đến quy y Đức Phật để được tái sanh tiếp không? Đây cô kể lại cho quý vị nghe nè. Thì có một kiếp thì mình biết tuổi thọ của vua trời rất là dài, nhưng mà ngài Đế Thích hôm đó là có dấu hiệu là đã hết tuổi thọ. Là sao? Hết mùi hương trên người hoa thì héo á. Thì người chư thiên là họ không có chết như kiểu như mình, nhưng mà là hào quang thì tắt, hoa thì héo, là biết là cái tuổi thọ sắp hết. Thì Đế Thích mới nhờ ông Càn Thác Bà. Ông thần Càn Thác Bà là cái người chuyên gảy đàn. Mình thấy là trong cái tám chúng mà thường đến đảnh lễ cúng dường Pháp là có Càn Thác Bà, đúng không? Thì Càn Thác Bà mới dắt ngài Đế Thích đến sao xuống để đảnh lễ ngay Đức Phật. Và trong khi đảnh lễ đó, Đức Phật đã dạy bài Khổ Đế, dạy Tứ Diệu Đế cho Đế Thích và Quy Y Tam Bảo cho Đế Thích. Thì ngay lúc đó Đế Thích xả báo thân, nghĩa là sao? Chết đi một kiếp. Và vì cái phước mà nghe bài kinh Tứ Diệu Đế cũng như Quy Y Tam Bảo, Đế Thích đã tái sanh thành trời, trở thành trời Đế Thích lại lần nữa. Tức là cái ông Đế Thích hiện nay đang đi đổ thùng phân cho Đức Phật là đã chết một kiếp và nhờ Đức Phật mà giáo hóa cho ông để ông có thể đủ phước mà sanh thiên làm trời lần nữa. Cho nên ông cung kính và suốt đời ông biết ơn Đức Phật. Mình thấy mà mình được quy y và giảng dạy và được Phật an trú vào dòng thánh như Đế Thích, thiệt chứ mình cũng cầu có cái cơ hội mà sao? Mà được chăm sóc Đức Thế Tôn như vậy, đúng không? Cô nhớ có một cái câu thơ mà hay lắm quý vị. Con xin đảnh lễ cái hạt bụi dưới chân người luôn. thấy là chỉ có một cái hạt bụi mà vương trên chân Đức Thế Tôn thôi mà con cũng xin nguyện cung kính đảnh lễ, thì mình thấy là cái việc mà được thân cận gần gũi chăm sóc một cái bậc chánh đẳng chánh giác như vậy thì phước báu tới chừng nào, đúng không? Ngài không có giờ gì nhòm gớm như vậy. Và cô nghe câu chuyện này cô rất là xúc động. Cô không biết quý Phật tử xúc động không, chứ cô thấy với một người chư thiên và vua trời hào quang sáng rỡ đạo đức cao ngời mà Ngài khiêm hạ chân tình cung kính hết lòng hết dạ để mà săn sóc cho Thế Tôn những ngày cuối đời như vậy, rất là đáng tán dương và ca ngợi. Chúng ta thấy rằng nay Đức Phật nhập Niết Bàn thì sao? Chúng ta còn có hai vị Phật sống ở nhà, đó là cha là mẹ. Thì ví dụ như những ngày già yếu của cha mẹ có bệnh có đau, chúng ta phải hết lòng chăm sóc và thương yêu phụng dưỡng chứ không có nhòm gớm ha. Và trong cuộc sống của mình noi gương Ngài Đế Thích, nương theo lời dạy của Đức Phật, mình biết là mình phải thân cận những bậc hiền đức và tránh xa những kẻ ngu. Đây là những người vô minh, vô minh tức là không có biết đúng sai phải trái chân lý, không có chịu văn tư tu nha. Rồi cô sẽ kết thúc pháp thoại ở đây, và mình đã xong phẩm an lạc. Tuần sau mình sẽ học tiếp, đó là phẩm hỷ ái. Phẩm hỷ ái và mình sẽ dò bài. Hôm trước là mình đã phẩm tự ngã, phẩm thế gian, phẩm Phật Đà, phẩm hỷ lạc rồi đúng không? Là bốn phẩm đúng không? Mình sẽ trả tiếp thêm một phẩm già nữa nha. Tức là mình có từ phẩm già, từ phẩm già cho tới hết phẩm an lạc là từ câu kệ số 146 cho tới hết 208. Và không cho tự chọn câu hỏi được không? Bạn nào xung phong là phải đọc đúng câu sư cô yêu cầu hoặc đúng cái phẩm sư cô yêu cầu được không? Khó lên một tầm cao mới mới xứng đáng nhận quà chứ phải không nè. Rồi, cho nên cô ba cô nhắc lại một lần nữa, tuần sau mình sẽ trả bài từ phẩm già cho hết phẩm an lạc ha. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn học pháp, luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Mình hồi hướng ha.